Hôn nhân định mệnh, chương 34, chương hạnh phúc cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 34 chương cuối, happy ending. Sự việc diễn ra cô đều không dám cho người lớn biết, tới Quỳ Anh cô cũng giấu, thật sự cô không muốn mọi người lo lắng cho mình quá nhiều, chuyện này chỉ có mình anh Duy trong nhà là biết. Nghe tin anh tới thăm cô trở nên căng thẳng hơn, chỉ sợ anh nói với mọi người thì rắc rối à, nhưng lo lắng trong lòng cô chẳng tồn tại được bao lâu khi khuôn mặt anh Duy hiện diện trong mắt cô, mới có vài ngày mà gương mặt anh trở lên hốc hác hẳn đi, ánh mắt cũng trở nên thất thần cùng mệt mỏi. Nhìn thấy vẻ mặt tươi tỉnh của cô, anh nở một nụ cười nhẹ nhõm. Ổn cả chứ nhóc, vâng, mọi người trong nhà có biết không anh? Nhẹ lắc đầu anh vỗ nhẹ lên tóc cô nói. Yên tâm đi, không sao cả, nhưng sau này tuyệt đối không có lần thứ hai đó. Cô còn chưa trả lời thì một giọng nói đã vang lên mang theo sự tự tin cùng kiêu hãnh. Anh yên tâm, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì tương tự xảy ra. Được, tôi giao mi cho cậu, em rể. Anh yên tâm, anh hai. Cô ngạc nhiên với cách thay đổi xưng hô của hai người, nhìn hai người đàn ông với ánh mắt dò hỏi, cô thấy thực tò mò a, mới có vài ngày mà mọi chuyện đã nằm ngoài tưởng tượng của cô. Anh Duy ở lại một chút rồi ra về do công việc, nhưng cô vẫn thấy lo lắng vì tâm trạng của anh không giống sự điềm đạm bình tĩnh của ngày thường. Anh có thấy anh ấy có gì đó rất khác không? Cảm tưởng như anh ấy đang phải chịu đựng chuyện gì đó. Ôm cô vào lòng anh hôn nhẹ lên tóc cô nhỏ giọng. Không sao đâu, anh tin anh ấy sẽ sớm trở lại bình thường thôi. Mặc dù nói thế nhưng ánh mắt anh cũng ánh lên sự lo lắng, anh biết chuyện giữa Hoa và Duy, có lẽ anh hiểu tâm trạng của họ lúc này, cũng đau khổ như khi anh phải rời xa Mi vậy. Siết chặt vòng tay lại, anh ôm người con gái mà mình yêu thương, khó khăn lắm mới có thể bên nhau, thật không muốn xa dù chỉ một giây. Phòng bệnh của Hoa cũng trở nên thật ồn ào khi mà hai kẻ nào đó kéo tới phá đám. Theo miệng của Thành thì Hoa và Mi bị tai nạn giao thông nhưng không có gì nguy hiểm tới tính mạng, vì vậy không nên làm phiền tới người lớn, nhờ chút Mỹ Nam kế mà Quy Anh tin tưởng tuyệt đối. Vì sợ Khánh, họ không dám tới Nguyễn gia nên đành tới phòng Hoa quậy cho đã. Lúc này trong phòng bệnh tình hình phải nói là cực kỳ hỗn loạn. Một kẻ nằm trên giường bệnh chỉ muốn viêm màng tai, một kẻ ngồi như hóa đá trên ghế, còn hai kẻ như pháo liên thanh không ngừng nghỉ, cho tới khi sức chịu đựng tới cực hạn thì một tiếng quát vang lên. Thôi đi, phòng bệnh im phăng phắc, hai con người đi vào, thật ra là một người đang dìu một người, nói cách khác thì giống như bế hơn. Khánh nhìn qua một lượt rồi nói, hai người thực ồn ào. Trừng mắt với hai kẻ kia một cái làm vẻ ủy khuất lộ rõ mồn một, Thành ủ rũ kêu than. Mình đã có lòng tới thăm lại còn bị la thế này, thực ủy khuất a chị dâu. Còn chưa kịp hỏi thăm thì cậu đã nhận thêm một cái lườm trái mặt. Lập tức hiểu ý ôm Quy Anh chạy thẳng, chỉ còn nghe tiếng Quy Anh la với. Mi, anh bỏ ra, em còn chưa hỏi thăm Mi, bỏ em ra. Đuổi xong hai kẻ lắm lời kia đi, họ mới an tâm mà nói chuyện với nhau, sau khi biết sức khỏe Hoa đã ổn cả, Mi mới đồng ý ra về theo yêu cầu của Khánh, trước khi ra khỏi cửa bỗng Khánh dừng lại nói. Nên biết quý trọng kẻo phải hối hận, nghe lời này Mi cũng hiểu được phần nào, cô cũng thực vô tâm không để ý tới thay đổi nơi hai người họ, cũng mong hai người có thể tới được bên nhau. Trong phòng chỉ còn lại Duy và Hoa nên không khí trở nên ngượng ngùng hơn, như hiểu được điều đó anh đứng dậy rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em nghỉ ngơi đi, anh không làm phiền nữa. Nhìn tấm lưng cô độc cùng thất vọng của anh, trái tim Hoa bỗng trở nên mềm yếu hơn, đôi môi không tự chủ mà bật thành tiếng. Duy, nghe tiếng gọi anh giật mình quay lại, trong ánh mắt của cô anh có thể nhìn thấy tình cảm chân thành và thuần khiết. Gương mặt khiến anh ngày đêm mong nhớ đang ngập tràn sự thống khổ, anh không muốn nhìn thấy điều đó. Tiến lại ôm chặt cô vào lòng anh nói như cầu xin. Làm ơn đừng tỏ ra lạnh lùng như thế với anh thực sự rất rất yêu em. Đáp trả cái ôm của anh, cô thất bại lên tiếng, em nghĩ mình không thể tỏ ra kiên cường được nữa, em cũng rất yêu anh. Căn phòng trở nên ấm áp hơn, có lẽ sau sóng gió mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Định gõ cửa phòng thì tiếng nói bên trong vọng ra làm anh dừng lại hành động của mình, giọng nói của bác Trương. Ông chủ, đã bao nhiêu năm rồi ông để thiếu gia hận mình như thế sao? Sao ông không nói hết sự thật cho Khánh? Tiếng thở dài vang lên cùng giọng nói thống khổ, ông bảo tôi phải làm sao, để nó biết mẹ nó là gián điệp sao? Tôi không muốn nó hận mẹ nó, vậy ông để cậu ấy hận ông sao? Một ngày nào đó nó sẽ biết tình cảm của người làm cha này. Sự bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt anh, 30 phút sau toàn bộ tài liệu của 15 năm về trước đều có trên bàn làm việc của anh, mẹ anh cương nhiên là gián điệp do Trương gia cài vào, nhưng bà lại yêu chính kẻ thù của mình nên mới xảy ra bi kịch này, hóa ra lý do ba anh muốn xin tha cho Trương gia là vì má của anh, thế mà 15